Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 180, Chiến Kisame. 3. Thủy độn thủy giao đạn thuật bị cuồng một quyền oanh đến trong nước Hoshigaki Kisame. Đột nhiên bị một cái cá mập hình thủy đạn bọc lại. Sau đó từ trong nước lao ra. Tạp thăng trí thăng trùng, à đây, Yagami Kyo không nghĩ tới Hoshigaki Kisame có thể như vậy. Mà còn, này cá mập còn sẽ bay lượn, cho nên không có thể né tránh. Phanh, ách a, bị cá mập hình thủy đạn đánh trúng cuồng. Giống vậy bay rớt ra ngoài. Mà lúc này khác, Kisame là nhanh kết ấn. Hét lớn, thủy độn ngũ thực giao, ba, đánh vào mặt nước. Trong nháy mắt dùng chakra chế tạo 5 con cá mập hình thủy đạn. Hướng về phía rơi đến dưới nước mặt Yagami Kyo cắn xé. Xèo xèo, Yagami Kyo rơi vào trong nước. Bị cái này mấy cái cá mập làm có chút thảm. Giờ phút này hắn đã tới điểm giới hạn. Chakra tiêu hao hết sạch. Thể lực cũng giống vậy. 4 lần Kyoshin cần bão. Yagami Kyo dưới sự bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng Kyoshin cần. Oanh, theo hắn chakra tăng vọt. Công kích cắn xé hắn ngũ thực giao. Liền bị triệt để đánh tan. Ồ, rốt cuộc sử dụng ra sao? Itachi sau khi nhìn thấy. Cũng tới một chút hứng thú. Đang không có sử dụng Kyoshin cần tới tăng thực lực lên. Yagami Kyo có thể cho Hoshigaki Kisame chế tạo nhiều phiền toái như vậy. Cái này đã rất tốt. Nghĩ phải bảo vệ tánh mạng nói. Hắn cuối cùng nhất định phải sử dụng cái này mới được. Hay là dùng A. Tuyết Ly cùng Karin hai người sau khi thấy được. Cũng là thổn thức. Bất quá cũng rất tốt. Sống đến bây giờ mới sử dụng. Không lại giống như kiểu trước đây. Ngay từ đầu liền khiến cho dùng. Đây đã là hắn cực hạn. Không cần tiếp tục nói. Phỏng chừng liền thật muốn xảy ra chuyện. Karin muốn làm cuồng giải thích. Ta biết rõ, bất quá, coi như sử dụng gấp 5 lần, chắc không đánh lại tên nào. Tuyết Ly nhìn Hoshigaki Kisame, người này cường cũng không phải là một điểm nửa điểm, ít nhất sẽ không bị đánh thảm như vậy đi. Karin lo lắng nói, không biết rõ rát. Tuyết Ly thở dài, quả nhiên vẫn là như vậy phải không? Itachi, Yagami Kyo đứng ở trên mặt nước, mở 4 lần Kyoshin cần hắn. Chakra đã tràn đầy, dung hợp Yagami Kyo hai tay thành chảo, bắt đầu từ từ ngưng tụ mạnh mẽ thủy thuộc tính chakra. Đây là Hoshigaki Kisame nhìn thấy động tác này sau, cũng không dám lại chần chờ. Hai tay vỗ vào mặt nước, dùng chakra trong nháy mắt chế tạo một đoàn cá mập hình thủy đạn. Dung hợp thác nước sóng rồng nước, Yagami Kyo đem hai tay ngưng tụ ra thác giết sóng rồng nước. Cho dung hợp một chỗ, tạo thành một cái thêm to lớn thủy long, gào gừ, bị ngưng tụ ra thủy long, quanh quẩn trên không trung, không ngừng phát ra trận trận rồng ngâm, mà Hoshigaki Kisame chế tạo ra nhóm lớn cá mập hình thủy đạn, cũng đều tại nước biển hạ du đãng, gào gừ, thủy long phát ra một tiếng kiên quyết rồng ngâm sau, hướng về phía Hoshigaki Kisame quanh quẩn đi. Đi, Hoshigaki Kisame tay vung lên. Ở trong nước có thiên điều cá mập hình thủy đạn. Rối rít trong nước nhảy dựng lên. Phốc thông phốc thông phốc thông, không ngừng có cá mập hình thủy đạn nhảy trên không trung. Hơn nữa còn rất nhiều. Thoáng cái, lại liền đem Yagami Kyo thác nước sóng rồng nước tiến tới cho ngăn chờ đỡ được. Gào gừ, thủy long không ngừng phát ra rồng ngâm. Hiển nhiên là không cam lòng bị những thứ này cá mập đánh bại. Nhìn hai người thủy độn đối chiến. Đứng ở phía trên Itachi đều có điểm khiếp sợ. Không nghĩ tới Yagami Kyo có thể tự nghĩ ra lợi hại như vậy nhẫn thuật. Này cũng có cấp độ S quy lực đi. Nếu không phải thực lực chênh lệch khá xa. Kisame chiêu này vô hạn giao khả năng vẫn không thể ngăn cản tới đây. Yagami Kyo mở 4 lần Kyoshin cần. Miễn cưỡng đạt tới Kage cấp thực lực, nhưng cùng Hoshigaki Kisame vẫn có chênh lệch, cho nên, mặc dù hắn chiêu thức rất lợi hại, nhưng bởi vì trên thực lực chênh lệch, cũng liền bị Kisame cho ngăn cản tới. Ôi ôi, Yagami Kyo bão 4 lần Kyoshinkan. Cũng chỉ có thể thả ra một lần dung hợp thác nước sóng dòng nước. Tiêu hao quá lớn. Điểm này chakra, hiển nhiên cũng không phải ngươi khi đó đối trận ta thời điểm. Sử dụng chakra, Itachi quái dị nhìn Yagami Kyo. Ban đầu Yagami Kyo, nhưng là rất biến thái. Trực tiếp bạo tẩu, bắt hắn cho trọng thương. Cứ việc khi đó hắn, Sharingan không thể sử dụng nữa cao cấp ảo thuật. Nhưng còn lại nhẫn thuật vẫn là có thể dùng. Có thể bạo tẩu Yagami Kyo. Chakra trong nháy mắt liền chợt tăng. Sau đó bị hắn lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ. Cộng thêm lần thứ nhất nhìn thấy Taiyoken. Chính là như vậy. Bị hắn tạm thời phong ấn thị lực. Cũng bị hắn tóm lấy cơ hội. Trọng thương chính mình. Kia một lần. Bạo tẩu Yagami Chakra. Nhưng là rất mạnh. Không kém hắn nhiều ít. Nhưng cùng hiện tại vừa so sánh với. Ngược lại kém rất nhiều. Hiển nhiên cũng không phải lúc ấy hắn đối với. Đúng. Tự sử dụng ngang hàng bội số. Tiểu tử này, Hoshigaki Kisame đều cảm thấy kinh hãi. Mới vừa rồi chiêu đó uy lực quá mạnh mẽ. Cho dù là hắn, đều không thể không cẩn thận đối phó. Nếu không phải Yagami Kyo thật giống như tại ràng buộc chính mình cái gì. Muốn thật bùng nổ ban đầu đối trận Itachi thời điểm sức mạnh kia. Phỏng chừng, hắn liền muốn trở ở trên mặt này. Ôi ôi, cuồng không ngừng thở dốc. Nghĩ đến, hắn giờ phút này tiêu hao cũng rất lớn. Cộng thêm bị Hoshigaki Kisame tạo thành tổn thương. Nhượng hắn giờ phút này mới vừa là khó chịu. Hắc hắc tiểu quỷ, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Hoshigaki Kisame cười lạnh nhìn thể lực chi nhiều hơn thu. Chakra chi nhiều hơn thu Yagami Kyo. Hừ, ngươi muốn xem không? Yagami Kyo miễn cưỡng đứng lên. Sau đó hai tay một chảo. Hổ khu dung một cái. Lần hai đem chính mình khí cho thả ra ngoài. Đều thiếu chút nữa quên. Còn lưu lại lá bài tẩy này đây. Itachi mới gặp lại cái này năng lượng màu vàng óng sau. Có chút ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi liền muốn. Có phải hay không loại năng lượng này không thể thường thường dùng. Hoặc là dùng xong. Nếu không nói. Hắn vì cái gì không cần. Bây giờ nhìn lại. Hẳn không phải là chính mình phỏng đoán một dạng chứ sao? Vẫn là muốn dùng mới vừa rồi chiêu thức sao? Nếu như là nói, như vậy ngươi tiếp theo cũng chưa có vận tốt như vậy. Hoshigaki Kisame kết ấn, dùng chakra chế tạo tục một cái siêu cá mập lớn hình thủy đạn. Yagami Kyo nhìn Hoshigaki Kisame, trong lòng thầm nghĩ, không thể dùng vượt qua gấp 5 lần Kyoshinkan. Đối diện với mấy cái này người thật quá nguy hiểm. Hơi có một cái không chú ý. Lập tức sẽ chết. Hiện tại, khí cũng không kém. Chỉ có thể dùng một chiêu này tới liều mạng một lần. Hai tay giơ lên đầu. Toàn thân khí, đều ngưng tụ thông qua hai tay khống chế chung một chỗ. Sau đó từ từ chỉ dẫn đi ra. Tại trên song trưởng ngưng tụ ra một điểm sáng. Đón lấy, từ từ lớn lên. Ôi ôi, Yagami Kyo kịch liệt thở hào hển. Chính mình bị thương tình huống. Thật giống như càng ngày càng tồi tệ. Mà Hoshigaki Kisame, chính là một điểm sự tình cũng không có. Cái này chính là mình thực lực chân thật. Cùng người ta chênh lệch sao? Yagami Kyo thầm nghĩ lấy đồng thời. Không thừa nhận cũng không được. Hoshigaki Kisame thật rất lợi hại. Nếu là hắn không thực dụng gấp 10 lần Kyoshinkan. Căn bản không có thể đánh bại hắn. Giết chết hắn. Thì càng thêm không cần suy nghĩ. Trận chiến này. Để cho ta rõ ràng biết được. Chính mình thực lực thật sự là kém như vậy. Nếu không có Kyoshinkan nói. Giờ phút này ta. Đã là chết chừng mấy lần. Yagami Kyo khóe miệng kéo một cái đẹp mắt độ cong. Trên song trưng đã nâng một cái quang cầu. Khí công ba đã ngưng tụ thành công. Chuyện này. Đây là Itachi khiếp sợ nhìn Yagami Kyo trong tay quang cầu. Đồng thời, vốn là tỉnh táo khuôn mặt, cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Tiểu quỷ ngươi cùng đồ mạt lộ. Hoshigaki Kisame không có cảm nhận được Yagami Kyo một chiêu này thật lợi hại. Kisame né tránh, không muốn đón đỡ.